Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2469, chương 2471, tối cường boss. Nhìn trên mặt đất không có khí tức giải băng ngọc, Vong Ưu có chút khó tin, cái này nữ nhân phía trước là bực nào xảo trá phách lối. Nguyên cho rằng ít nhất phải tiến hành một trận tên giết mới có thể giết chết nàng. Thật không nghĩ đến liền như vậy chết, đây không khỏi quá không chân thực. Vong Ưu vừa muốn đi điều tra đối phương thi thể, Tử Yên bỗng nhiên a một tiếng, phun ra một thanh đen nhánh huyết dịch. Theo cái này miệng đen nhánh huyết dịch phun ra, Tử Yên sắc mặt hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp, trên thân lại không một tia huyết khí, có thể cảm nhận được trên người nàng mãnh liệt sinh cơ khí tức. Tỷ tỷ, chứng kiến Tử Yên mở to mắt, Vong Ưu vội vàng nhào tới, chảy xuống mừng rỡ nước mắt. Tần Dương kiểm tra cẩn thận một phen Tử Yên thân thể, xác định đối phương thể nội lại không có tu la ấn lưu lại, mới thở phào, ngươi lại kiểm tra một thoáng. Tần Dương có chút không yên tâm, đối với tu la nữ yêu nói ra. Tu la nữ yêu điểm điểm trán, hai tay phất động, kết xuất một đạo pháp ấn, đặt tại Tử Yên chỗ ngực. Mảnh mảnh kiểm tra, vừa mới bắt đầu, tu la nữ yêu biểu lộ bình tĩnh, nhưng dần dần, theo kiểm tra xâm nhập, sắc mặt nàng có biến hóa, mày liễu chăm chú nhíu lại, giống như lâm vào nghi hoặc bên trong. Làm sao? Tần Dương hỏi. Qua hồi lâu, tu la nữ yêu thu hồi pháp ấn, có chút không xác định nói, cái này tu la ấn giống như không có đối với Tử Yên tạo thành cái gì tổn thương. Có ý gì? Tu La Ấn là giả? Tần Dương sững sờ. Không, Tu La Ấn là thật. Tu La Nữ yêu lắc đầu nói. Ta ý là, Tử Yên mặc dù bên trong Tu La Ấn, nhưng coi như ngươi không cứu nàng, nàng cũng có thể tại hai ngày sau khỏi hẳn. Cái này, Tu La Ấn căn bản sẽ không xúc phạm tới nàng. Nhưng mới rồi, vừa rồi cũng là giả tưởng. Tại chúng ta xem ra, Tử Yên giống như nhanh không được. Nhưng thật ra là tu la ấn chế tạo giả tưởng. Tử Yên căn vốn không có chuyện gì, ngươi chắc chắn chứ? Tần Dương nhíu mày. Tu la nữ yêu cười khổ, căn cứ sự thật tới nói, ta rất xác định, nhưng chuyện này lại quá mức không thể tưởng tượng, cho nên ta hiện tại cũng mơ hồ. Nghe được tu la nữ yêu lời nói, Vong Ưu cùng Mục Tư Tuyết đồng dạng một mặt kinh nghi. Cái này cuối cùng chuyện gì xảy ra? Đã, tu la ấn đối với Tử Yên không tạo được bất cứ thương tổn gì, cái kia vì sao giải băng ngọc muốn lãng phí thời gian thi triển đây? Còn đem chính mình phản phệ tới chết. Cái này nữ nhân cuối cùng tính toán gì? Chẳng lẽ đầu óc phá hư? Kiểm tra một thoáng ta. Tần Dương bỗng nhiên nói ra. Nhìn ta một chút hấp thu tu la ấn như thế nào? Tu la nữ yêu đem ôn lương tay nhỏ đặt ở Tần Dương trên lồng ngực. A, vẻ kinh ngạc phun lên tu la nữ yêu đôi mắt đẹp. Nàng nhìn chằm chằm Tần Dương, hỏi, ngươi đem nó hóa giải? Không có. Tần Dương lắc đầu. Tu la nữ yêu nói, người hấp thu tu la ấn cũng đã không gặp, cũng không phải là ẩn tàng, mà là thật không gặp, cảm giác giống như là tự động biến mất tựa như. Lần này đám người càng thêm mơ hồ, cái này tu la ấn giống như cũng không gì hơn cái này đi, không có gì có thể sợ. Tu la nữ yêu ngừng lại, còn nói thêm, cũng có lẽ là bị cổ Phật huyền ma khí hóa giải. Cả hai bản thân cũng rất bài xích. Người cưỡng ép sau khi hấp thu, một núi không thể chứa hai hổ. Cổ Phật huyền ma khí liền cưỡng ép xua tan tu la ấn. Tần Dương không nói gì, đứng dậy mặc vào y phục, đi tới giải băng ngọc thi thể phía trước. Tần Dương nghiêm túc kiểm tra một lần. Giải băng ngọc xác thực chết. Hồn phách tiêu tán, khí cơ gãy hết, tuyệt đối không phải đang giả chết. Tiểu manh, xác định một thoáng, cái này cuối cùng có phải hay không giải băng ngọc? Tần Dương ánh mắt lóe lên, đột nhiên hỏi, một lát sau, tiểu manh hồi đáp, cái này xác thực là giải băng ngọc, có nàng hồn phách, chỉ bất quá, đầu tuy nhiên làm sao? Tần Dương trong lòng mơ hồ có dự cảm không tốt, tiểu manh trầm ngâm thiếu nghiêng, chậm rãi nói ra, chỉ bất quá cái này hồn phách cảm giác có chút kỳ quái. Tựa như là sơn trại phẩm, giống như cái này là một bộ phân thân, mà không phải là bản tôn. Ngoặc kép chấm chấm, đây là một tòa hoang vu hồi lâu động phủ, nằm ở đệ nhị trọng chân trời giới. Động phủ có chút tàn phá, từng sợi hào quang xuyên thấu qua khe hở chiếu vào trơn bóng ngọc thạch trên vách tường. Lại phản chiếu đến trong động, dùng trong động mịt mờ thủy khí bày biển ra nhạt màu xanh nhạt. U tĩnh phiêu miểu, trong động có một tòa thanh sắc hoa sen ngọc đài, đường kính có tới 2 mét, cánh hoa tầng tầng tỏa ra, tản ra lưu ly hào quang, một ít tiên khí quấn quanh bên trong đó, có chút mỹ lệ, mà ở hoa sen trên đài ngọc, ngồi xếp bằng một cái nữ nhân thân vô thốn lũ, động lòng người thân thể mềm mại bị một đoàn nhàn nhạt huyết sắc khí vụ quanh quẩn. Ngẫu nhiên lộ ra da thịt trắng như tuyết, phảng phất sứ trắng đồng dạng. Cái này nữ nhân, càng là giải băng ngọc. Oanh, một cỗ huyết khí nồng đậm đột nhiên bộc phát mà ra. Cả tòa núi động lay động mấy lần, toái thạch rơi xuống. Qua hồi lâu, giải băng ngọc từ từ mở mắt, một đôi mắt đẹp phảng phất như là như đá quý đồng dạng. Nổi lên quỷ dị tinh hồng, bịt kín một tầng mông lung yêu mị. Thu, giải băng ngọc ngón tay phất một cái, nơi xa một mảnh bén nhọn hòn đá bỗng nhiên bay tới, trực tiếp đưa nàng cái cổ vạch phá, toàn bộ yết hầu cũng bị cắt, tiên huyết tuôn ra, vậy rất nhanh, vết thương bắt đầu khép lại, chảy ra máu cũng tự động rót vào thể nội, biến mất không thấy gì nữa. Rốt cục, thành công. Cảm thụ được cũng đã biến dị thể chất, giải băng ngọc thân thể mềm mại bắt đầu rung động, không nhịn được ngửa đầu cười ha hà, tinh xảo khuôn mặt bởi vì kích động, mà có vẻ hơi vặn vẹo. Bạch, bỗng nhiên, nàng thân ảnh khẽ động, lướt đi động phủ, bên ngoài, một nhánh yêu thần giới hơn ngàn người đội ngũ chính tiến tới. Từ lúc phong hỏa đại đế sau khi chết, bây giờ thứ hai trọng thiên đã hoàn toàn bị yêu thần giới chiếm cứ, trở thành đại bản doanh, chí ít có 4 vạn yêu thần giới ở chỗ này. Giờ phút này 1.000 người này, thực lực đều là tại huyền tiên cảnh chi phối, bọn họ là trú đóng ở phụ cận một nhánh tinh nhuệ. Vì đó phía sau đại chiến mà chuẩn bị, nghe được sơn cốc nơi này truyền đến động tĩnh, cho nên tiến tới kiểm tra. Khi thấy toàn thân để trần giải băng ngọc, cái này ngàn người trợn cả mắt lên, tất cả đều sững sờ đứng tại chỗ, hô hấp dồn dập, nếu không có vẫn còn tồn tại một ít lý trí, chỉ sợ sẽ biến thành ác lang đồng dạng nhau tới. Bát giác, bỗng nhiên, cách đó không xa một người mặc áo giáp màu đen phu nhân quát mắng lên tiếng. Có lẽ là thuộc về nữ nhân ghen ghét. Nàng thậm chí đều chẳng muốn chất vấn đối phương là ai, trực tiếp giơ lên một thanh rộng nửa mét cự đao nhào tới, sắc mặt dữ tợn, đao khí như mưa to gió lớn đồng dạng trực tiếp bổ về phía giải băng ngọc. Phốp, giải băng ngọc cuối cùng không có tránh, vẫn từ thân thể mình bị lăng lệ đao khí chém thành 4-5 đoạn, thậm chí khí quan đều lưu một chỗ. Tiện nhân, phu nhân thu hồi lưỡi đao, trách móc, cái kia hơn ngàn tiên giả trơ mắt nhìn xem một cái tuyệt sắc mỹ nữ bị chém thành vài đoạn. Đều là tiếc nuối vô cùng, tâm sinh nộ khí, cũng không dám đối với chính mình trưởng quan phát hỏa. Nhưng mà bên dưới một giây, tất cả mọi người đều sửng sốt, đầu thấy trên mặt đất mấy khối thân thể tàn phế bắt đầu tự động liên tiếp tại cùng một chỗ. Sau đó bắt đầu dung hợp, chiếu xuống, huyết dịch nhanh chóng chảy trở về, vết thương khép lại, bất quá nửa phút đồng hồ chi phối, một cái thiên kiều bá mị tuyệt sắc mỹ nữ lần nữa đứng ở đám người trước mặt. Đây chính là bất tử chi thân sao? Giải Băng Ngọc góc miệng nụ cười đặc biệt sán lạn, diễn lâu như vậy hí kịch, lãng phí nhiều như vậy mưu kế, chung quy vẫn là thành công. Tần Dương a Tần Dương, từ hôm nay lên, hai người chúng ta chính là trên đời này chỉ có vĩnh sinh bất diệt thân thể. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,